Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, mới thấy muội muội. Trong núi rừng, một bóng người lặng yên rơi xuống. Hắn nhìn lấy khe núi tiểu cư phương hướng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Một khỏa tẩy tủy đan, cứu được Tiêu Ngọc Nga nhất mệnh, cũng coi là cứu người cứu đến cùng. Liễu Thanh trên thân còn có không ít tẩy tủy đan, chính mình phục dụng mấy khỏa liền không có cái gì hiệu quả. Hơn nữa còn tu luyện qua tẩy tủy kinh, giữ lấy cũng vô dụng, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cũng coi như đáng giá. Trước đó cái kia con báo, hiển nhiên là biến dị, là linh khí nguyên nhân. Liễu Thanh đứng ở ngọn cây, yên lặng trầm tư, nghĩ đến trước đó cái kia biến dị kim tiền báo, khẳng định là bị linh khí tẩm bổ xuất hiện biến dị. Thế giới này biến đến có chút khác biệt, Trung Nam Sơn bên trong có không ít dược tài, không biết sẽ có hay không có linh dược. Khác ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến vấn đề này. Động vật có thể biến dị, thực vật hẳn là cũng có thể biến dị, nhất là những dược liệu kia. Nói không chừng thật sự có linh dược xuất hiện cũng không nhất định. Thiên tử vọng khí thuật, muốn đến nơi này, Liễu Thanh thi triển thiên tử vọng khí thuật tra xét chung quanh sơn lâm. Nhìn xem nơi nào có linh khí dư thừa quang mang chỗ. Tại vọng khí thuật quan sát, rất nhanh liền khóa chặt một đoàn nhỏ linh quang. Siêu, hắn thi triển khinh công nhảy lên mà đi, hướng về cái kia một đoàn linh quang chỗ tiến đến. Không bao lâu liền đi tới một mảnh sườn núi. Bốn phía tràn ngập một chút nhẹ nhàng khí tức, hiển nhiên là có một chút linh khí tồn tại. Một phen kiểm tra, quả nhiên tại một chỗ trên thạch bích nhìn thấy một gốc hoa cỏ. Đây là thất diệp một cành hoa. Liễu Thanh tiến lên kiểm tra lập tức minh bạch đây là cái gì. Đây là một gốc thất diệp một cành hoa, là một loại thảo dược, cũng gọi trọng lâu thảo. Nó mọc ra thất cái lá cây, phía trên mở ra một cành hoa, kiều diễm, rực rỡ, khiến người ta liếc một chút liền bị thật sâu hấp dẫn. Tại trên đóa hoa, còn có một chút trong suốt giọt nước, tràn đầy linh khí, quả nhiên, là có linh dược. Liễu Thanh mừng rỡ nhìn lấy cái này gốc thất diệp hoa, ẩn chứa một tia linh khí, tuy nhiên rất yếu, nhưng tuyệt đối là một chồng linh dược. Chỉ cần lại hấp thu nhiều linh khí hơn, nhất định có thể lột xác thành một gốc linh dược. Linh thảo, nó có kỳ dị công hiệu. Không có thuế biến trước thì là có thể trị ung thư phổi, ung thư gan chờ công hiệu. Đi qua linh khí tẩm bổ thuế biến hiệu quả về sau quả càng kinh người. Khỏi cần phải nói, nó nhất định có thể dùng để phối dược. Có thể tăng cường tu vi tuyệt đúng không sai. Đáng tiếc vừa mới bắt đầu biến dị. Không tính là chân chính linh dược, có lẽ chờ linh khí càng dồi dào, hấp thu càng nhiều linh khí sau thì có thể trở thành chính thức linh dược. Liễu Thanh quan sát một hồi, không có ngắt lấy, dù sao hái cũng không có hiệu quả nhiều. Linh khí quá yếu, chính đạo ánh sáng, chiếu vào cái kia trên mặt đất, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong túi truyền đến một trận tiếng chuông, điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là muội muội đánh tới. "Uy, Tiên Nhi, có chuyện gì sao?" Liễu Thanh nhận nghe điện thoại, quả nhiên bên kia truyền tới một thanh thúy nữ hài thanh âm. "Ca, ngươi ở chỗ nào? Có rảnh không? Ta tốt nghiệp." Trong điện thoại truyền đến Liễu Tiên Nhi thanh âm. Liễu Thanh ngẩn người, lúc này mới nhớ tới, muội muội của mình tốt nghiệp trung học. "Tốt nghiệp, ngươi ở đâu?" Hắn hỏi thăm muội muội mình tình huống. Đã tốt nghiệp, vậy thì nhất định phải đi gặp một lần chính mình cô muội muội này. Kỳ thật, cũng là tiền thân muội muội, tính toán là mình một thế này muội muội, thân nhân duy nhất, trong đầu lóe qua cái kia kiều tiếu bóng hình xinh đẹp. Liễu Thanh tâm lý tuôn ra một cỗ ấm áp, trên đời này có lẽ chỉ nàng một người thân. Thôi, như là đã tốt nghiệp, thì ra đi xem một cái nàng. Thuận tiện nhìn nàng một cái thi đậu cái gì cao trung. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh cúp điện thoại, quay người thi triển khinh công cấp tốc rời đi. Đã qua một năm, lần thứ hai rời đi Trung Nam Sơn khu vực B Thành, khu vực thành thị, Liễu Thanh theo nhà ga bên trong đi ra đến. nhìn lấy triển lãm xe hơi trước người đến người đi. Đông nghịt, một phái phồn hoa cảnh tượng có chút không quen. Một năm ẩn cư sinh hoạt, để hắn dường như không thói quen đô thị ồn ào. Muội muội của hắn ngay ở chỗ này đọc sách. Hôm nay tốt nghiệp, vừa vặn đến xem cô em gái này. Ca, ta ở chỗ này, đang nghĩ ngợi, thì thấy phía trước truyền tới một thanh thúy kêu gọi. Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một tên thân mặc đồng phục nữ sinh xinh đẹp tiểu chạy tới. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Nàng đúng là mình một thế này muội muội. Liễu Tiên, Tiên Nhi, Liễu Thanh mặt mỉm cười đi lên. Ca, rất nhớ ngươi. Liễu Tiên Nhi ôm chặt lấy Liễu Thanh, rúc vào trong ngực hắn, dường như một cái chưa trưởng thành tiểu hài tử, thật sâu ỉ lại lấy ca ca của mình, nhìn lấy như thế không muốn xa rời muội muội của mình. Liễu Thanh trong lòng khẽ thở dài một cái. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình một thế này muội muội a. Xuyên qua tới, có hơn một năm, trước đó đánh qua một lần điện thoại, chính mình chuyển một khoản tiền cho nàng vẫn không có liên hệ. Thậm chí chưa thấy qua. Hôm nay xem như hắn lần thứ nhất gặp, trong lòng cảm khái rất nhiều. Chính mình ở cái thế giới này, cũng không phải là không có thân nhân a. Tốt, ngươi nhìn ngươi, đều đại cô nương còn không xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy đây. Liễu Thanh bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng vai, ngữ khí ôn hòa nói. Không muốn, cực kỳ lâu không gặp ca ca. Nghĩ ngươi, Liễu Tiên Nhi không chịu, lại tại trong ngực hắn không buông tay. Dường như sợ hãi mất đi duy nhất ca ca. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng tuôn ra một tia ôn nhu, cười nói, tốt, ca lại không chạy, ngươi sợ cái gì, ngươi ăn cơm không? Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Tốt. Liễu Tiên Nhi cười hì hì buông tay ra. Nàng kéo Liễu Thanh cánh tay. Hai người cùng đi ra nhà ga. Ca, ta tốt nghiệp. Hôm nay ra thành tích. Ngươi đoán ta thi bao nhiêu phân? Một đường lên. Nàng lộ ra phá lệ hưng phấn. Líu díu nói không ngừng. Có lẽ, quá lâu không có gặp ca ca của mình. Liễu Thanh cười nói. Nhà ta Tiên Nhi khẳng định rất lợi hại. Ta đoán, ngươi nhất định thi 750 phân. Ca, 750 đã là mắc điểm á. Liễu Tiên Nhi giờ khóc giờ cười. Sắc mặt nàng chuyển một cái. Đắc ý nói, mặc dù không có mắc điểm. Bất quá ta thi 745 điểm. Còn kém 5 phần thì mắc điểm. Như thế nào, ta lợi hại a? Nàng đắc ý nhìn lấy Liễu Thanh. Phảng phất tại tranh công một dạng. Liễu Thanh nghe xong đều sợ ngây người. Ngọa tào, kém 5 phần thì mắc điểm. Hắn nhìn lấy Liễu Tiên, trong lòng không nói gì. Hồi tưởng lại chính mình kiếp trước thi cấp 3, đến 300 phân thành tích. Hai cái vừa so sánh nhất thời có loại xấu hổ cảm giác. Cô nàng này, thành tích quá tốt rồi a, thật lợi hại, Tiên Nhi, ngươi quá tuyệt vời, ca vì ngươi kiêu ngạo. Liễu Thanh thật tâm thật ý tán thưởng, quả thực kinh thán không thôi. Hì hì, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi càng cao hứng, bị ca ca tán thành tán thưởng là cao hứng nhất, bởi vì, nàng biết mình ca ca vì mình, từ bỏ đọc sách, vì nàng, Liễu Thanh từ bỏ đọc sách, sơ trung đều không phía trên thì bỏ học đi làm thuê kiếm tiền cung cấp nàng đến trường. Hết thảy cũng là vì nàng, cho nên, Liễu Tiên Nhi rất nỗ lực, nói với chính mình không thể để cho ca ca thất vọng. Quả nhiên không để cho nàng ca ca thất vọng, thi cấp 3 kém 5 phần thì mắc điểm, khẳng định có thể thi vào trường chuyên cấp 3. Đi, hôm nay ca thật tốt khao ngươi. Liễu Thanh lôi kéo tay của nàng, nhất định muốn thật tốt khao khao muội muội mình. Ca, nơi này quá mắc, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Một nhà hàng bên trong, Liễu Tiên Nhi cầm thực đơn, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng đề nghị. Không muốn tại dạng này quý địa phương tiêu phí. Từ nhỏ khốn cùng nàng. Rất rõ ràng ca ca của mình không dễ dàng. Phụ mẫu sau khi đi. Cũng là dựa vào Liễu Thanh một người chống đỡ lên. Không có việc gì. Cứ việc gọi. Ca không thiếu tiền. Liễu Thanh yên lặng. Nhẹ nhàng sờ lên nàng mái tóc an ủi. Thôi đi. Quỷ nghèo. Ăn không nổi cũng đừng trang thổ hào. Bên kia. Ba cái thanh niên nghe thấy được hai người trò chuyện. Bên trong một cái nam một mặt khinh thường, khinh bỉ nhìn lấy Liễu Thanh, ngược lại là nhìn về phía Liễu Tiên Nhi lộ ra một tia tà tiếu. Ánh mắt dị dạng, lại là tiểu mỹ nữ, vẫn là tươi ngon mọng nước học sinh muội. Tiểu muội muội, tên tiểu bạch kiểm này mời không nổi ngươi. Muốn không ngươi qua đây, mấy người chúng ta mời ngươi ăn tiệc như thế nào? Hắn con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên mở miệng mời. Đúng đúng đúng, tiểu muội muội, thêm cái uy tín, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ca mấy cái mang ngươi cùng đi hát karaoke hạnh phúc. Mấy cái thanh niên ồn ào, cà lơ phất phơ, từng cái nhuộm xanh xanh đỏ đỏ tóc. Liễu Tiên Nhi nghe sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nói lời nào lại không dám nhìn đối diện, lôi kéo Liễu Thanh tay có chút khẩn trương. Ca, chúng ta đi thôi, nàng sợ hãi nói. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút tức giận. Không nghĩ tới ăn một bữa cơm đều có một đám cẩu huyết thanh niên nói năng lỗ mãng, thế mà còn muốn đánh muội muội mình chủ ý. Mấy người các ngươi, lập tức nói xin lỗi. Liễu Thanh mặt lạnh lấy chỉ mấy cái người nói. Cái này vừa nói, bốn phía bỗng nhiên thì an tĩnh. Mọi người cùng soát soát nhìn qua. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.